Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 45, chuẩn bị đi sứ Babylon. Khóc chuyện audio.com. Carol đã vài lần khóc hôn mê rồi Nafutera gấp đến độ ôm Carol mà khóc lão lệ tung hoành. Nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế Menfuisu sao có thể ý định cưới Asisu? Bệ hạ, Carol mới gả cho ngài không lâu, vì sao hắn lại bạc tình như vậy? Nhìn Carol nằm bệt ở trên giường, khóc đến không còn khí lực, chỉ có nước. Mắt từng giọt không ngừng rơi. Nafutera bất đắc dĩ, con của, nàng là Mai Niu, là đại tướng quân đắc lực của hoàng đế, nàng lại là thị. Nữ tâm phúc của Carol, cả một nhà ai cũng có ô dù tốt, vinh hoa phú quý. Hưởng thụ luôn đầy đủ, cứ như thế, chẳng phải sẽ giống như trước kia, nàng chỉ có thể là một tiểu nhân vật an nhàn không chút hào quang. Nafutera không cam lòng, ngay khi Carol vừa mới xuất hiện, nàng là bà vú liền. Nhận ra ngay trong mắt Menfuisu có sự hứng thú, tận lực tiếp cận Carol, tận lực ôn nhu mà chống đỡ chỉ vì muốn nịnh bợ nữ hài tiền đồ vô lượng. Này, trở thành mẫu thân khiến Carol chỉ biết ỉ lại, nàng chỉ biết nàng. Đã trở thành tia hy vọng để bám lấy của công chúa Hoàng Kim này. Hiện tại Carol thất thế, Asisu bệ hạ đã chú ý tới nàng, nàng nên làm thế nào để có thể đảm bảo mình sẽ luôn được an toàn. Asisu mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Thời gian cùng Ragasu tới Babylon đã xác định ngay 15 ngày sau. Ragasu rất có kỳ cương chú ý đến lời phê bình của nàng đối với mình. Mỗi ngày đều nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, lấy lòng nàng. Menfuisu gấp đến độ nổi trận lôi đình. Nhìn hai nam nhân cứ rảnh chút là xuất hiện bên mình đang đấu đến bất diệt nhạc hồ. Asisu lại nghĩ đến mấy vị phu nhân trong yến hội mấy ngày trước. Nữ hoàng bệ hạ mời, người bình thường đương nhiên không dám lấy cớ từ. Chối, có người có tâm muốn vuốt mông ngựa cố ý muốn lấy lòng nàng. Nhưng Asisu căn bản không cần để ý mấy nữ nhân đó. Nàng chỉ để ý có một, người luôn ngồi ngay ngắn một bên Hastat lão bà của Imhotep. Hastat đã hơn 40 tuổi, nhờ bảo dưỡng tốt mà thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi. Nàng cũng giống như những phu nhân quý tộc khác, đừng nhìn những phu. Nhân này đó một đám đoan trang như không để ý phàm trần, cuộc sống đằng. Sau vẻ ngoài ấy thực chất là dâm loạn không chịu nổi. Không biết, sinh hoạt cá nhân của Hastat có bao nhiêu phấn khích, Asisu ác ý nở nụ, cười, Imhotep tuổi lớn, một bộ dáng gần đất xa trời, chỉ cần biết như. Thế là đủ hiểu về phương diện, kia, khẳng định không còn đủ dũng mãnh, còn Hastat ở độ tuổi này thì theo cách nói ở quê hương ta, gọi là nữ. Nhân 40 dũng mãnh như hổ ta không tin, nàng ta không cho lão dâu sơn. Dương đội nón xanh, người bị chồng, vợ, mình ngoại tình, trước tiên ta muốn nhìn xem có bao nhiêu nữ quyến quan hệ giao hảo với nàng. Đây, nữ nhân thời đại này luôn tôn trượng phu là trời, những nữ nhân. Muốn thân cận với nàng hẳn là những người có chồng ủng hộ Imhotep. Những người này, ta muốn bắt được cả đám, đừng nóng vội, một đám cứ đến tất, cả các ngươi sẽ cảm nhận được khoái hạt lớn nhất mà ta mang đến cho các. Ngươi, không lôi kéo làm quen, sẽ không có ai tỏ vẻ thân cận. Ta, cách một ngày liền tổ chức một yến hội nữa. Hastat hẳn là bị Imhotep cố ý bắt đến đây. Trong yến hội ta cực kỳ cẩn thận, bất quá ta không. Nghĩ kết giao với ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng như thế. Vào lần yến hội thứ tư ta nhìn thấy trên mặt Hastat có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Ta làm bộ quan tâm hỏi, tể tướng phu nhân tối hôm qua ngủ không tốt. Sao, Hastat nhanh nhẹn cúi đầu đáp lại, góc chuyện audio.com, tạ ơn bệ hạ quan tâm ta gần. Đây quả thực có chút không khỏe, còn có thỉnh bệ hạ cứ gọi ta Hastat, là được ạ. Tuổi tác của Hastat phu nhân lớn hơn ta, một tiếng. Kính xưng là nên, ta khách sáo nói, bởi vì ta sắp đi sứ Babylon, nên mới nhớ tới, mấy năm nay ta rất ít tụ họp với các vị phu nhân khác. Asisu, từ trước tới giờ luôn bận việc thần điện, chuyên tâm vì Ai Cập ta cầu. Nguyện, nên có điểm chậm trễ, còn phải thỉnh các vị phu nhân tha thứ. Các vị phu nhân khác đương nhiên mượn cơ hội nói hùa theo, còn nói các nàng hẳn là nên chủ động đến thăm ta, nói vì Ai Cập cầu nguyện là chuyện đại sự, không nên chậm trễ. Ý cười bên môi càng đậm, nhìn xem, có quyền lực chính là có lợi. Ta nói đen, không ai dám nói trắng, ta chỉ hưu bảo là ngựa, ai dám phản bác ta. Chấm, trong yến hội ta bảo Amy và Betty ghi nhớ những phu nhân mà Hastat trao đổi nhiều nhất. Sau đó, khi Hastat rời đi ta liền phái người theo dõi nàng, xem nàng qua lại với ai nhiều. Nhất, cầm trong tay danh sách các đại thần trong triều để xác minh. Trong lòng minh bạch hơn phân nửa, số đại thần giao hảo với Imhotep quả, thật rất nhiều, ta rút ra trong danh sách gần 10 cái tên, phái người. Theo dõi sinh hoạt cá nhân của họ, ta không vội, vẫn nên từ từ. Dưới sự ảnh hưởng của Ai Cập ta không tin một đám các ngươi có thể chịu được tịch mịch. Nhìn xuống sự chán ghét trong lòng, ta đi đến phong Kero, ta còn muốn nàng. Đi cùng tới Babylon để thiêu tháp bây bồ a, lúc này, ngàn vạn không thể. Để nàng buồn khổ mà trầm mình xuống sông Nin, nếu không, lại biến mất. 2 tháng, ta đi đâu tìm nàng, ta cũng không muốn mình phải động thủ, phóng hỏa, loại phí sức lao động lại phí công này lại còn bị người ta. Oán hận cũng chỉ có Kero mới dám làm, nhìn thấy ta đi tới, Nafutera cực kỳ sợ hãi, phục ở trên mặt đất run run. Nga, vài ngày trước ta tùy tiện phái vài người bí mật bịt mắt nàng, kéo đến một căn phòng. Tối, nhốt một chút rồi sau đó thả ra, thương thế không nặng chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, hôm qua ta lại sai người đem nàng đến một căn phòng khác cho nàng uống một chút dược của Hasan, độc này làm ra của. Nàng nổi lên mụn nước, ta nghĩ nàng có lẽ sẽ không dám nói ra, mụn nước. Này cực giống tình trạng dịch bệnh, nói ra chỉ có một con đường chết. Ngay cả mạng của Mai Niu cũng không thể bảo đảm, ta nghĩ nàng hẳn, vẫn còn mông lung không biết đám người đó là ta phái đến, nên chỉ để lại một câu cảnh cáo. Không cần nói những lời không nên nói. Nafutera là một nữ nhân thông minh, nàng sẽ hiểu ngay là ý gì. Nếu không, đội đặc, chúng ta nói, gần đây Nafutera hay nơm nớp lo sợ, bên cạnh luôn có ít. Nhất là 3-4 người, hơn nữa trời vẫn còn đang nóng, nàng lại suốt ngày mặc áo dài cứ như bao chặt chẽ bảo vệ bản thân vậy. Tra tấn một người, không nhất thiết nhất định phải để nàng chết. Đả kích trên tinh thần, khiến hắn cả ngày sống trong sợ hãi là được. Tuy rằng ta không biết nàng có phải hay thành thật một chút, nhưng giờ nhìn nàng, nhận thấy nàng cũng không phản kích gì, chỉ là một tôi tớ thấp kém mà lại dám đối nữ. Hoàng vung tay múa chân, không biết nàng là ngại mạng dài quá hay là Kero cho nàng cái lá gan lớn, ta thậm chí còn phân vân không biết có nên kê đơn Mai Niu không, làm cho toàn gia bọn họ tuyệt từ tuyệt tôn. Ngẫm lại vẫn là quên đi, Mai Niu và mẫu thân hắn không giống nhau, hắn là người rất rất rất tốt. Đối với một người trung hậu trung thành ta lại ra tay áp như thế cùng với tiểu nhân bức ta đến mức đê tiện thì có cái gì khác nhau. Góc truyện audio.com, mắt Kero giống như cà rốt vậy, ngơ ngác ngồi trong phòng, không hề có phản ứng nhìn ta. Lòng ta thực không đành lòng, cô, nương này, tuy ta luôn luôn không thích nhưng cũng không muốn nàng từ hoạt bát biến thành bộ dáng ngu ngốc, hơn nữa, đối với nam nhân thay, lòng đổi dạ nhanh như biến sắc mặt ta coi như lãnh giáo. Kero, ngươi có khỏe không? Ta ngồi bên cạnh nàng, thử hỏi một câu. Vẫy vẫy, tay ý bảo Ari đem khóc sướt mướt Nafutera đuổi đi, thấy lão bà quá đáng này, nhìn không nổi. Nàng lăng lăng quay đầu nhìn ta. Asisu tỷ tỷ, ngươi thật sự phải gả cho Menfuisu sao? Đứa nhỏ thiên chân, ngươi như thế nào mà đến dự ô còn chưa rõ, không phải. Là ta muốn gả cho Menfuisu, mà là hắn muốn cường hôn ta. Kero, ta không muốn gả cho Menfuisu, ta chưa bao giờ làm ngươi bị tổn thương trước. Kia đã không, hiện cũng không có. Ta hướng nàng cam đoan, ta nhiều lắm, thì chỉ có đứng một bên xem diễn, thật sự chưa hề làm gì làm nàng bị tổn thương. Trước kia không có, là vì không tất yếu. Chuyện sau này thật sự cũng không dám cam đoan. Ta tỏ vẻ chân thành nhìn nàng, đứa nhỏ đáng, thương, mới 17 tuổi, đã bị chồng ruồng bỏ. Kero nghe ta nói như vậy, mới bắt đầu phục hồi tinh thần. Nàng cầm lấy tay ta, nước mắt lại, chảy thành sông. Asisu tỷ tỷ, vài ngày trước ta nói chuyện vô tâm tồn. Thương ngươi, ngươi còn ôn nhu với ta như vậy, ta thật sự rất hối hận. Ta vỗ vỗ đầu nàng, không nói gì mà chống đỡ, muốn nói không để ý ta lại thấy bản thân giả tạo còn không bằng không hé răng. Asisu tỷ tỷ, ngươi có giúp ta không? Ta thật sự rất yêu Menfuisu, ta không thể không có hắn, ta từ thế kỷ 20 đến, chỉ vì một người cổ đại là hắn. Mà ở lại, chúng ta chỉ áp có chút mâu thuẫn, ta biết là hắn vẫn yêu ta. Asisu tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi. Nàng khóc nói lộn xộn, lòng ta lại trùng xuống, ta cũng là từ thế giới tương lai đến, nhưng ai có thể giúp ta, đôi khi có một tâm tư đơn thuần thật tốt, cái gì cũng có thể nói ra, chuyện gì cũng mở miệng nhờ người. Kero, ta đã thỉnh cầu Menfuisu, chúng ta cùng nhau đến Babylon giải sầu đi. Ta giống như nói ra mấy lời thấm thía. Nam nhân chính là vì ngươi cho hiểu quá nên họ mới không biết quý trọng, khoảng cách có thể sinh ra bất đồng. Thừa dịp cơ, hội này, chúng ta ra ngò ai một chút, có lẽ, Menfuisu có thể nghĩ thông, suốt được tầm quan trọng của ngươi đối với hắn. Kero dùng cặp mắt thũng kia ngơ ngác nhìn ta, rõ ràng đầu óc không kịp nghĩ ngợi. Phải không, như vậy sẽ có tác dụng sao? ta ôm nàng, không ngừng an ủi. Hẳn là được, ta nào có biết có dùng được, hay không, mục đích của ta chỉ là đem ngươi cùng tới Babylon, thậm chí. Phương pháp này có đúng hay không ta còn thật không biết. Ta thật hy vọng nó hữu dụng, hiện tại chỉ cần để Menphisu không cách nào quấn lấy. Ta có thể không để ý giúp ngươi tìm tâm của hắn về. Được Carol đáp ứng, ta bắt đầu giúp nàng bày mưu tính kế. Nói ví dụ, ở nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, cố ý tạo ra sự gặp ngẫu nhiên, kích khởi sự nhiệt tình đã biến mất ở Menphisu. Lại nói ví dụ, yên lặng nhìn hắn làm việc, rồi giúp hắn sửa sang quần áo hắn sẽ mặc ngày hôm sau, sử dụng mùi hương hắn thích, chú ý hắn thích ăn cái gì, đại loại thế. Ta nói cho, nàng, nam nhân không thể đối tốt quá, cũng không thể quấn quá chặt, phải như gần như xa, lấy ôn nhu mà chống đỡ, để cho bọn họ không cảm thấy áp lực. Thời điểm kia, Menphisu cũng vì áp lực quá lớn mà tìm sự ấm áp ở bên ta, mới bắt đầu quấn quýt lấy ta. Để bảo đảm nàng sẽ không, góc chuyện audio.com, nhảy sông Nin, trong khoảng thời gian này ta xem như cùng nàng như hình với bóng. Liền ngay cả Menphisu và Ragasu giống như tiểu cầu cầu mà. Đảo đi đảo lại bên cạnh ta, ta cũng mang nàng đi theo. Thuận tiện trả, lại cho Nafutera vài cái liếc mắt thư hoãn một chút tâm tình. Ari và Nafutera hành động thật nhanh, hai người rất nhanh chóng sửa sang, chuẩn bị lễ vật đồ cá nhân đi sứ. Ngày xuất phát ngày càng gần, nhóm, đặc chủng đã điều tra kết quả bước đầu, quả nhiên như ta sở liệu, tuy rằng không phải cấu kết với các vị phu nhân khác mà là tìm được mấy cái tình nhân, là phu nhân đoan trang xinh đẹp của Imhotep. Hay Stat, còn con của họ bên kia còn cần quan sát một thời gian dài, dù sao ta cũng không chuẩn bị động thủ bây giờ, để 11 danh đội đặc chủng lưu lại đi. Những người khác theo ta đi Babylon xem pháo hoa thôi. Cách chương.